Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 hoa. Chủng tộc chịu mời bái phỏng Minor Tinh. Hiện tại toàn bộ tinh võng cơ bản đều ở nhiệt liệt thảo luận việc này. Sự tình truyền đến ồn ào huyên náo. Mặc dù là ngày thường không chú ý tinh võng người, có chút cũng đều bị động đã biết chuyện này. Vốn dĩ Minor Tinh bởi vì ngày gần đây muốn cử hành Sizer đấu giá hội cũng đã phi thường náo nhiệt. Hiện tại lại truyền ra việc này, vô luận là sợ chết vẫn là không sợ chết người tổng cũng không khỏi đối Minor Tinh tràn ngập hứng thú. Đối địa tinh mà nói, này quả thực tương đương với một lần miễn phí đại quy mô tuyên truyền. Bọn họ này còn cơ bản cái gì cũng chưa làm. Toàn bộ tinh tế liền đều ở thảo luận theo chân bọn họ chủng tộc tương quan sự tình. Theo lúc ấy ở Minor Tinh người trên phát biểu ngôn luận, là nói chính mình lúc ấy là tận mắt nhìn thấy chủng tộc Yula chiến hạm đổ bộ tinh cầu. Hơn nữa liền lên đỉnh đầu trên không xẹt qua, bất quá lúc sau chuyện gì cũng chưa phát sinh, hắn hiện tại còn sống được hảo hảo. Địa tinh bên này tắc từ phía chính phủ phát ra thông cáo. Tỏ vẻ chủng tộc là lại đây hữu hảo bái phòng, hơn nữa cường điệu sẽ đối đến phóng Minor Tinh tiến hành mậu dịch sở hữu hộ khách nhân thân an toàn. Phụ trách, chính mình cùng toàn tinh tế công nhận nhất hung tàn đáng sợ chủng tộc đãi ở cùng cái trên tinh cầu. Nhưng chính mình cư nhiên là an toàn, lúc này ở Minor Tinh thượng các chủng tộc người đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Sizer đấu giá hội còn có 4 ngày mới cử hành. Ở chiêu đại yến kết thúc về sau, Cố Hoài liền đối thủ vệ ở chính mình phụ cận chủng tộc binh lính nói có thể tự do hoạt động. Khó được ra tới khác tinh cầu chơi, Cố Biên Soạn cảm thấy hẳn là muốn cho cả ngày nghiêm túc canh giữ ở hắn chung quanh chủng tộc nhóm. Cũng tự do đi làm hạ chính mình muốn làm sự tình. Ân, đánh nhau ẩu đả ngoại trừ, nhưng mà nghe thấy câu nói cao đẳng chủng tộc nhóm cũng không có cái gì nhẹ nhàng giải phóng ý tưởng. Bọn họ mắt trông mong mà nhìn chính ngồi xổm xuống thân dùng ngón tay khảy căn màu đỏ baro thảo. Thanh niên tóc đen, cũng không phải rất muốn hoạt động bước chân, những thứ khác nào có nhà mình vương đáng yêu, đương nhiên cũng không có nhà mình vương đẹp. Thủ vệ trước mắt thanh niên tóc đen đối này đó chủng tộc binh lính mà nói cũng không phải nhiệm vụ, mà là bổn bọn họ vốn dĩ liền muốn làm sự tình. Vương có lão đại đi theo, cũng đủ an toàn, nghe nói ở Hoàng Kim Luân đường phố bên kia có cơ hội có thể đào ra bảo bối. Các ngươi không bằng đi xem, Auser bày ra đứng đắn biểu tình, lại dùng đứng đắn ngữ khí cùng còn ở mắt trông mong nhìn thanh niên không chịu rời đi các thuộc hạ. Đàm luận chuyện này, đối bảo bối không có hứng thú. Nhưng đối đem đào ra bảo bối đưa cho vương có hứng thú. Rất là gian nan mà tự hỏi một hồi. Này đó cao đẳng chủng tộc cuối cùng gật gật đầu. Trước mặt địa điểm là một chỗ bố trí xa hoa biệt thự. Quy cách đại đến có thể so sánh một tòa cung điện. Bất quá vẫn như cũ là phi thường có địa tinh đặc sắc vật kiến trúc. Đỉnh mặt là đỉnh nhọn hình. Sắc thái lấy tông màu ấm là chủ. Đây là địa tinh vì tới chơi chủng tộc chuyên môn chuẩn bị nơi. Nghiêm trang mà đem trong phòng chủng tộc binh lính khuyên bảo đi. Auser mới hướng ở cách đó không xa tiểu viện tử ngồi xổm thanh niên nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt lại hạ chuyển qua đồng dạng núp ở thanh niên bên cạnh. Thỉnh thoảng hơi hơi đong đưa hạ màu bạc cái đuôi ấu tể trên người. Hắn này cũng coi như là có ở nỗ lực cấp nhà mình đầu lĩnh chế tạo cơ hội đi. Auser tự hỏi vấn đề này, nhà mình đầu lĩnh đối thanh niên thích cùng bọn họ đối thanh niên thích bất đồng. Điểm này chỉ cần là cảm quan bình thường người là có thể dễ dàng phân chia mở ra. Mỗi khi tóc bạc chủng tộc đem cái đuôi vòng đến thanh niên trên eo thời điểm, biểu hiện ra ngoài chính là đối đãi người yêu hoặc là nói bạn lữ mới có một loại chiếm hữu dục. Rời đi thời điểm đem còn ở dùng tầm mắt canh gác thanh niên kia chỉ tắc cơ chủng tộc cũng cùng nhau. Lôi đi, Auser tính toán ấn chính hắn vừa rồi đối cái khác chủng tộc binh lính nói. Đi Hoàng Kim Luân này phố buôn bán đi dạo, không chừng có thể cho nhà mình vương mang về tới điểm món đồ chơi. tốt sơ tinh chỉ có thể loại đến sống tam mu thụ. Có điểm đáng tiếc dừng lại kích thích quan sát kia căn màu đỏ baro thảo. Cố Hoài đứng lên, đồng thời đem ngồi xổm bên cạnh viên tròn ấu tể cũng ôm lên. Y, nghe thấy Cố Hoài những lời này, này chỉ màu trắng mao nhung ấu tể ngưỡng phía dưới. Vốn dĩ Anvis chính là nghĩ đem tốt sơ tinh ấn trước mắt thanh niên yêu thích chậm rãi cải tạo. Chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay, thanh niên trước nay không đối tốt sơ tinh các phương diện thiết trí đưa ra quá cái gì yêu cầu. Thông qua tinh thần liên tiếp, Cố biên soạn không thể nghi ngờ là có thể nhẹ nhàng đạt tới pi ngữ thập cấp. Hắn trả lời nói, bởi vì có thể loại đến sống khác thực vật nói, là có thể làm tốt sơ tinh nhiều ra điểm khác nhan sắc. Cảm giác so hiện tại chỉ có đen như mực một mảnh thoạt nhìn sẽ đẹp rất nhiều, lại nói tiếp. Ở cái này tinh cầu cũng còn không có nhìn thấy hoa. Cố Hoài nâng lên tay tới nhẹ gãi gãi chính mình bên trái gương mặt. Hắn vốn đang cho rằng tại đây chỗ biệt thự trong viện có thể nhìn đến tới. Chẳng lẽ nói tinh tế thời đại đều không có, hoa, loại đồ vật này. Hoa, lần đầu tiên từ thanh niên trong miệng nghe thấy cái này danh từ. Anvis động hạ nó màu bạc cái đuôi, híp mắt suy tư lên, lúc này ở bên kia. Tên là Hoàng Kim Luân phố buôn bán trên đường, cao đẳng chủng tộc nhóm xuất hiện khiến cho này phố buôn bán một trận xôn xao. Cùng chủng tộc cùng tồn tại một cái trên tinh cầu là cái gì cảm giác? Ở Minor tinh thượng tiến hành mậu dịch các chủng tộc người đã cảm thụ qua. Hơn nữa trải qua ban ngày thời gian tiêu hóa, hiện tại cũng tiếp thu đến không sai biệt lắm mơ siêu nhưng loại cảm giác này. Cùng thiết thực nhìn một đám cao đẳng chủng tộc từ bên người trải qua vẫn là có tương đương chênh. Lại, chủng tộc là cái tương đối khuyết thiếu cảm tình chủng tộc. Cho nên cao đẳng chủng tộc nhóm biểu tình, hằng ngày tới nói chính là mặt vô biểu tình. Đương nhiên đối mặt nhà mình vương thời điểm ngoại lệ, cái dạng gì giao dịch quy tắc. Auser mang theo chỉ tắc cơ chủng tộc cùng nhau đi đến cái không tính thấy được chỗ nằm. Nguyên bản thủ vệ ở thanh niên bên người cao đẳng chủng tộc nhóm hiện tại chia làm vài chi phân đội. Nhỏ, hiện tại tại đây điều phố buôn bán thượng từng người thăm dò. Đều nghĩ cấp nhà mình vương mua món đồ chơi. Lân cận chỗ nằm đến từ các bất đồng chủng tộc thương nhân lúc này sôi nổi đều nhìn qua đi. Bị hỏi cập vấn đề cao đơ người đầu tiên là cương hạ thân thể. Rồi sau đó mới trần chờ đáp lại. Chính là. Chỉ cần có thể lấy ra giống nhau làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật, là có thể từ ta nơi này trao đổi đi tùy ý một kiện vật phẩm mơ siêu, Hoàng Kim Luân này phố buôn bán. Tương đối đặc thù, ở cái này địa phương bán vật phẩm người là cùng địa tinh phương thuê nhất định thời hạn chỗ nằm. Này phố buôn bán thương phẩm dùng tiền vô pháp mua sắm. Yêu cầu thông qua thỏa mãn thương nhân bất đồng giao dịch quy tắc mới có thể đem muốn đồ vật bát. Được tay, ở chỗ này bán ra vật phẩm thương nhân bán cơ bản đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có chút thậm chí liền bán người chính mình cũng không biết là cái gì. Cho nên có thể hay không đào đến bảo bối cơ bản phải xem vận khí. Cái này chỗ nằm kỳ thật vừa rồi từ Auser lãnh ở phía sau biên tắc cơ chủng tộc mãnh liệt yêu cầu. Lại đây, hiện tại đến gần đến cái này loại nhỏ cửa hàng trước mặt. Này chỉ tắc cơ chủng tộc dùng nó màu đỏ tươi dựng đồng nhìn chăm chú một viên bị triển lãm ra tới. Màu xanh biển đá quý cầu, liên tục phát ra thấp thấp tê thanh. Tại đây chỉ tắc cơ chủng tộc trong mắt, đây là cái so với kia viên nguồn năng lượng thủy tinh nguồn lớn hơn một chút món đồ chơi cầu. Hơn nữa căn cứ ký ức, nó nhớ rõ thanh niên trước kia nói qua thích một cái tinh cầu. Cái kia tinh cầu bề ngoài thoạt nhìn chính là màu lam mơ siêu dùng một khối hắc khế thạch hoàn thành. Trao đổi, ở tắc cơ chủng tộc ánh mắt khẩn nhìn chăm chăm hạ đem trao đổi trở về màu xanh biển đá quý cầu. Phóng tới nút không gian, Auser hướng đối phương gật đầu. Đã biết, chờ trở về ta liền đưa cho bệ hạ, nói là ngươi đưa thiên phía dưới lô. Này chỉ tắc cơ chủng tộc đem tầm mắt từ Auser trên người rời đi. Lại là như vậy thuận lợi hoàn thành giao dịch, còn tới tay như vậy một khối to hắc khế thạch. dùng đôi tay nâng trao đổi vật phẩm cao đơ thương nhân hiện tại có điểm hoảng hốt. Ở trung tộc sở chiếm lĩnh những cái đó trên tinh cầu. Hắc khế thạch nhiều đến dùng không xong, thậm chí đều xa xỉ đến lấy tới làm gia cụ, nhưng đối chủng tộc khác mà nói, này vẫn là tương đối thưa thớt đồ vật. Tại đây điều hoàng kim luân phố buôn bán thượng cùng mặt khác chủng tộc phân đội nhỏ hoàn thành. Giao dịch thương nhân không sai biệt lắm cũng là loại cảm giác này. Mặc dù bọn họ đến từ bất đồng chủng tộc, nhưng làm thương nhân bản chất là giống nhau. Cũng là ở ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, địa tinh làm cái thứ nhất cùng chủng tộc thành lập khởi hữu hảo quan hệ. Đả thông mậu dịch con đường chủng tộc, tương lai có thể thu hoạch chỗ tốt là có bao nhiêu đại. Nếu chủng tộc hiện tại phong cách hành sự có điều thay đổi, cũng nguyện ý cùng khác chủng tộc thành lập ngoại giao, thì bọn họ chủng tộc vì cái gì không cũng đi nếm thử kết giao một chút. Trở lên sự kiện phản ánh ở Cố Hoài bên này, biểu hiện vì thông quan giá trị tăng lên, bỗng nhiên thu được chỉ số bay lên nhắc nhở. Cố Hoài cũng liền đem hệ thống cung cấp tư liệu giao diện mở ra tới nhìn thoáng qua. Thông quan giá trị, 55% quá nửa. Đến ngày hôm sau sáng sớm, ở thanh niên còn ở ngủ thời điểm, nguyên bản an tĩnh hoa ở thanh niên bên gáy vị trí ấu tể liền từ mép giường nhảy xuống tới. Ra khỏi phòng về sau biến trở về loại hình người Thái. Đem chính mình tâm phúc thủ hạ chiêu lại đây. Lão đại! Này sáng sớm, nhà mình đầu lĩnh thế nhưng không phải Bồi Vương ngủ mà đem hắn đi tìm tới. Ao giờ liền rất là nghi hoặc, nhưng làm hắn càng ngốc chính là trước mắt tóc bạc chủng tộc hỏi ra tiếp theo câu nói. Hoa, là cái gì? Lạnh băng khuynh hướng cảm xúc màu bạc cái đuôi huyền với phía sau. Anvis dùng trầm thấp lãnh đạm thanh âm dò hỏi chính mình cấp dưới. Đều không rõ nhà mình đầu lĩnh vì cái gì sẽ hỏi cái này. Nhưng Auser vẫn là theo trả lời, là một loại xem xét tính thực vật, tốt sơ tinh không có, cái này tinh cầu giống như có, bất quá cũng tương đối thưa thớt bộ dáng. Khả năng ở chủ mậu dịch khu sẽ có một ít đi tóc bạc chủng tộc nhỏ đến khó phát hiện địa điểm phía. Dưới, cho ta gửi đi tương quan hình ảnh, Nga. Nga, lập tức thật sự sờ không được đầu óc, Auser mê mang mà làm theo, chờ hình ảnh truyền xong về sau, Auser liền thấy nhà mình đầu lĩnh mị hạ mắt, sau đó đem hắn lượng ở chỗ này, nói cái gì cũng chưa nói liền thẳng rời đi, chờ Cố Hoài ngủ đến tự nhiên tỉnh lại thời điểm, hắn ngay từ đầu là nhắm hai mắt duỗi tay ở chung quanh sờ sờ. Ngô! Sờ soạng một vòng cũng chưa sờ đến nguyên bản nên là ở gần chỗ viên tròn ấu tể. Cố biên soạn phát ra cái còn mang theo điểm ủ rũ nghi vấn đơn âm. Thong thả mà đem đôi mắt mở một cái phùng, màu bạc cái đuôi, sờ thấy này cái đuôi hiển nhiên không phải ấu tể thời kỳ lớn nhỏ kích cỡ. Nhận chi đến điểm này, Cố Hoài nâng lên tay xoa hạ khóe mắt, ngay sau đó đem đôi mắt toàn mở to mở ra. Chờ trợn mắt thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, còn ở vào nằm trạng thái Cố Hoài liền vi lăng hạ. Ở mép giường tóc bạc chủng tộc là ngồi xổm xuống thân thể tư thế. Lạnh băng khuynh hướng cảm xúc màu bạc cái đuôi ở sau người huyền. Thấy hắn tỉnh lại thời điểm, đuôi tiêm rất là rõ ràng mà hướng lên trên kiều kiều. Cặp kia đạm kim sắc dựng đồng nhìn chăm chú ở hắn trên người. Ước chừng như vậy nhìn vài giây. Cố Hoài liền thấy đối phương đem tay phải hướng hắn duỗi lại đây. Tóc bạc chủng tộc tay có thể dùng đốt ngón tay rõ ràng tới hình dung. Này chỉ tay không thể nghi ngờ có được cực đại phá hư năng lực. Nhưng đối phương mấy cây thon dài ngón tay lúc này đang dùng một loại thật cẩn thận lực độ ở đắn đo. Trong tay hoa chi, như là lo lắng sẽ không cẩn thận niết hư. Hoa, đem ở trong tay đầu đắn đo cho rằng là phi thường yếu ớt. Thực tế cũng xác thật thực yếu ớt đồ vật tiểu tâm đệ phóng tới thanh niên trước mặt. Tóc bạc chủng tộc hơi rũ mặt mày, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào đang nằm ở trên giường thanh niên. Hết chương.